Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 15, 2 tập. Tháng 1 Nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất công bố, liên tiếp thua cầu lại để cho Leeds United đưa tới rất nhiều chỉ trích. Rất nhiều người đều nói Leeds United không được, đá sắp một cái mùa giải. Leeds United từ đầu đến cuối đều là một bộ này, không có chút nào biến hóa. Hiện tại tất cả đội bóng đều đem Leeds United cho nghiên cứu triệt để. Leeds United còn thế nào cùng người khác so? Vô số truyền thông công bố. Tiếp xuống chính là Leeds United sụp đổ thời gian. Manchester Bill báo Gary Anosit là cho thấy. Leeds United nội bộ hiện tại là mâu thuẫn trùng điệp. Rất nhiều đám cầu thủ đều đối tên điên do bài binh bố trận có rất lớn bất mãn. Thậm chí còn có người nói tên điên doa lừa hắn. Lúc trước bọn hắn gia nhập liên minh Leeds United thời điểm, tên điên doa thế nhưng là hứa hẹn bọn hắn chủ lực. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại không phải đội bóng chủ lực. Cái này để bọn hắn rất tức giận. Gary Anosit nói ra, theo người viết hiểu rõ đến, Leeds United trong trận có mấy vị cầu thủ hiện tại cũng đã chuẩn bị rời đi. Cho dù là cái này mùa đông chuyển nhượng không rời đi, đến mùa giải cuối thời điểm, bọn hắn cũng sẽ chọn rời đi, sẽ không tiếp tục lưu tại Leeds United. Cái này tin tức một sau khi đi ra, các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hành động, đều đi tìm hiểu chuyện này đến cùng phải hay không thật. Mà lại cũng có người hoài nghi, vì cái gì mỗi lần xuất hiện tại những tin tức này đều là Manchester Bill báo trước ra tin tức. Vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì? Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy dạng này tin tức tự nhiên là vô cùng khó chịu. Đáng chết Manchester Bill báo thật là tốt vết sẹo quên đau a. Trước đó không lâu, Bradley Wilson ra hỏa này còn tại Manchester Bill báo bên trên đăng xin lỗi đâu. Chẳng lẽ hiện tại Manchester Bill báo lại muốn tìm người tới nói xin lỗi? Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Manchester Bill báo cùng Gary Anosit. Doa nhìn thấy cái này đưa tin về sau lông mày hơi nhíu lại. Có lẽ Gary Anosit nói đến không phải nói xấu, mà là xác thực đi. Gần nhất Leeds United trong trận bầu không khí thật đúng là không quá đi. Có lẽ có ít người là thật có một ít ý nghĩ đi. Doa hiện tại không có đi lý biết cái này. Hiện tại Doa là nhận lấy trước đó hệ thống ban phát nhiệm vụ hai ban thưởng Lý Tiểu Long Tiệt Quyền, Đạo Tinh Túy. Một nhận lấy cái này ban thưởng về sau, Doa đầu liền phảng phất muốn nổ tung. To lớn lượng tin tức ôm vào Doa não hải, kém chút không để cho Doa ngất đi. Bất quá còn tốt, tin tức này xung kích cũng không có tiếp tục quá lâu. Có lẽ là nửa phút, có lẽ là vài giây đồng hồ đi. Thời gian không phải rất dài, Doa cái này mới không có ngất đi. Thanh tỉnh về sau, Doa toàn thân đều ướt đẫm, phảng phất vừa mới xuống sông tắm rửa đồng dạng. Doa có thể cảm giác được trong đầu tràn ngập các loại tuyệt quyền đạo tin tức chiêu thức, thậm chí là ký ức. Phảng phất hắn Doa chính là một luyện tập tiệt quyền đạo hơn 10 năm lão thủ đồng dạng. Doa nóng lòng không đợi được, lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị thử nghiệm. Thế nhưng là thử một lần tay Doa mới biết được, trong óc của hắn là có liên quan tại tiệt quyền đạo chiêu thức xáo lộ ký ức. Nhưng là thân thể nhưng không có, cho nên đánh nhau có chút không lưu loát. Xem ra chính mình vẫn là phải luyện một chút mới được. Bất quá, Doa tin tưởng vững chắc lấy thân thể của mình tố chất, lại thêm trong đầu có quan hệ với tiệt quyền đạo tri thức, bọn hắn khẳng định rất nhanh liền có thể đem tiệt quyền đạo luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Gập ghềnh đánh một bộ quyền về sau, Doa thật giống như thân thể bị móc sạch. Xem ra đây là tiếp nhận Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy tạo thành a. Ngày thứ hai, thân thể phi thường tốt, cơ hồ không chút cảm mạo qua Doa hoa lệ lệ bị cảm. Vì thế, Ortega cùng Roger bọn người còn trêu ghẹo Doa, nói là Doa đêm qua tại tiểu thư kia tỷ trong nhà chơi đến quá này, lại đem mình làm bị cảm. Doa là hung hăng khinh bỉ bọn này già mà không kính, là bạn không thành ra hòa. Đường phân cách lúc này, lao tới đội tuyển quốc gia, đám cầu thủ đều trở về đội bóng. Bất quá, nhìn thấy những này đám cầu thủ trạng thái thời điểm, doa lông mày là gấp nhíu lại. Gary Kelly bọn người nhìn qua thật là quá mệt mỏi. Doa hiểu rõ đến, tại cái này quốc tế tranh tài ngay, Ireland là đánh 2 trận đấu. Gary Kelly đều là chủ lực, đánh đầy 180 phút. Ireland huấn luyện viên trưởng đơn giản chính là đem Gary Kelly vào chỗ chết dùng. Mà Pique cùng Ribery cũng là đồng dạng. Hai người này đều là riêng phần mình U21 đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Pique càng là Tây Ban Nha U21 đội tuyển quốc gia phòng thủ hậu phương trung kiên. Hắn tự nhiên là buổi diễn xuất ra đầu tiên, nếm thử đánh đầy toàn trường. Ribery cũng là đồng dạng. Hai trận đấu đều xuất ra đầu tiên đều đánh đầy toàn trường. Mà lại Tây Ban Nha U21 đội tuyển quốc gia cùng nước Pháp U21 đội tuyển quốc gia đều là một khách, một chủ. Bọn hắn còn lặn lội đường xa, không mệt mới là lạ chứ. Chỉ có Lennon tốt một chút. Gia hỏa này là vượt cấp đi nước Anh U21 đội tuyển quốc gia. Hắn đi U21 đội tuyển quốc gia càng nhiều là đi cảm thụ một chút bầu không khí, tích lũy một chút kinh nghiệm. Bất quá, tiểu gia hỏa này cũng là dự bị ra sân đá 20 phút tất cả. Không có cái gì biểu hiện. Cái này bốn loại người cũng chỉ có Lennon thoải mái nhất. Ba người khác đều là mệt mỏi giống một con chó đồng dạng. Nhìn thấy những này đám cầu thủ dạng này, Doa trong lòng là lửa giận hừng hực. Đáng chết đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Trước lúc này, đồng ý để Gary Kelly bọn người đi đội tuyển quốc gia thời điểm, hắn liền cùng Ireland đội tuyển quốc gia, Tây Ban Nha U21 đội tuyển quốc gia cùng nước Pháp U21 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng nhóm bắt chuyện qua, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. À không đúng, là xét sử dụng những này cầu thủ, đừng để bọn hắn quá mệt mỏi. Xem ra những này huấn luyện viên đều là đem hắn trở thành gió thoảng bên tai. Bọn này tên đáng chết. Nhìn tới vẫn là Leeds United địa vị không cao. Mình không hề nói gì quyền. Nếu như Leeds United là một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ, những này đáng chết huấn luyện viên trưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ cho hắn doa một chút mặt mũi, thậm chí là không dám chống lại hắn doa ý tứ. Nhưng là bây giờ, Doa nói lời thì tương đương với là đánh giám đồng dạng. Doa trong lòng là vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Doa trong lòng quyết định, nhất định phải sắp hết mau đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đường phân cách thời gian đã tiến vào tháng 2 phần. Tháng 2 phần trận đầu thi đấu vòng tròn chính là ngày mùng 5 tháng 2. Leeds United sẽ tại sân khách khiêu chiến Burnley đội. Ở thời điểm này, FA chính thức công bố tháng 1 tốt nhất nhân vật bình chọn kết quả. Doa rốt cục không có thể bắt bẻ trở thành tháng 1 huấn luyện viên xuất sắc nhất. Đây cũng là Doa lần thứ nhất lấy được nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Yorkshire Bill báo là gióng trống khua chiêng đưa tin chuyện này. Kelly Fox là điên cuồng báo cáo chuyện này. Trước đó không lâu, Kelly Fox còn quở trách FA chính thức dừng lại đâu. Lúc đầu tháng 12 phần Championship huấn luyện viên xuất sắc nhất nên thuộc về Doa. Nhưng là FA chính thức mắt mù đem nguyệt tốt nhất đưa cho Ipswich Joe Roy. Cái này cũng làm người ta rất khó chịu. Mà lại Kelly Fox ngay lúc đó kia một mảnh đưa tin thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Rất nhiều người đều là FA chính thức biểu thị ra bất mãn. Thậm chí rất nhiều người là công kích FA chính thức. Nói bọn hắn bình chọn không có chút nào công chính. FA chính thức nhân viên công tác đều là đớp cất lớn lên. Liền tại một tháng về sau, Doa rốt cục trúng tuyển. Đương nhiên, đây không phải dư luận áp lực tạo thành, mà là Doa đúng là vô cùng lợi hại. Từ cuối tháng 11 đến tháng 1, Doa thế nhưng là lấy được Championship thi đấu vòng tròn 12 tháng liên tiếp. Cái thành tích này nếu như cũng không có thể được tuyển nguyệt tốt nhất, kia FA cái này chính thức nguyệt tốt nhất bình chọn chính là không có tất yếu tồn tại. Doa rốt cục thực chí danh quy lấy được nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này khiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là cao hứng phi thường. Nhao nhao vì Joa đưa lên chúc phúc. Fan hâm mộ bóng đá càng là hy vọng. Leeds United có thể một mực dạng này thắng được đi. Thẳng đến vĩnh viễn. Mà thắng một tốt nhất cầu thủ thì không phải vậy thuộc về Leeds United. Mà là bị Ipswich tuổi trẻ tiên phong Darren Benn lấy mất. Gia hỏa này tại tháng 1 biểu hiện vô cùng chói mắt. Gia hỏa này tại tháng 1 4 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 5 cái dẫn bóng. Đưa ra 3 lần trợ công. Đơn giản choáng rồi. Darren Benn gia hỏa này thật là một cái phi thường có đặc điểm tiên phong. Joa là phi thường xem trọng. Hiện tại Joa là có rất lớn cơ hội đem Darren Benn cho đưa đến Leeds United tới. Bởi vì Joa cùng Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Roy đánh cược. Chỉ cần Leeds United thăng cấp giải ngoại hạng Anh thành công. Mà Ipswich lên chức siêu thất bại. Hắn Joa liền có thể đem Darren Benn cho mang đi. Trái lại, Joe Roy đem mang đi Ribery. Bất quá, hiện tại rõ ràng là hắn Joa chiếm cứ lấy cấp trên. Hiện tại Leeds United thăng cấp Premiership chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Joa là thật hy vọng đem Darren Benn cho đưa đến Leeds United tới. Đường phân cách nói đưa vào tiên phong. Leeds United tại cái này mùa đông chuyển nhượng dẫn viện binh là không thành công. Lúc đầu Leeds United là muốn đưa vào một vị tiền đạo. Thứ nhất là Hanla thụ thương chưa lành. Thứ hai là vì mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Thế nhưng là, tại cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ, Leeds United cũng không có tìm được thích hợp tiên phong. Cho nên, chuyển nhượng đại môn quan bế thời điểm, bọn hắn cũng thanh danh tốt đẹp a có thể đưa vào một tiền đạo. Cho nên nói, Leeds United mùa đông này dẫn viện binh là không thành công. Mùa đông này, Leeds United liền mang đến một cái tiền vệ phòng ngự. Hà Lan lợn rừng Davis. Bất quá. Hắn là thuê mà đến. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Davis liền sẽ rời đi Leeds United. Hiện tại Leeds United đội là thương binh đầy doanh. Nói thật, bọn hắn tại mùa đông chuyển nhượng kỳ là hẳn là đưa vào một chút cầu thủ. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm được. Cái này không phải bọn hắn không muốn làm như thế, mà là không có tìm được thích hợp cầu thủ. Do lo liệu lấy thà thiếu không ẩu ý nghĩ. Cho nên liền không có bất kỳ cái gì dẫn viện binh. Mà theo Joa, hiện tại Boom Song giật mình khỏi bệnh có một trận. Scott Carson cũng là khỏi bệnh. Còn có Hanla cũng sắp khỏi bệnh. Kỳ thật Leeds United cũng chẳng thiếu gì người. Cho nên, Joa biểu thị, cái này đội hình vẫn là miễn cưỡng có thể dùng. Ở thời điểm này, Joa là dẫn theo Leeds United đám cầu thủ lao tới sân khách. Đi khiêu chiến Burnley. Lúc này, Joa vẫn như cũ là tại cảm mạo bên trong. Lần này Joa cảm mạo là phi thường nghiêm trọng. Đã 2 ngày đều còn không có tốt. Giống Joa cường tráng như vậy thân thể. Xuất hiện chuyện như vậy thật đúng là hiếm thấy. Julia Oliveira bưng nước nóng cầm thuốc cảm mạo đi tới Joa bên người. Ôn nhu nói, lão bản, tới giờ uống thuốc rồi. Joa khẽ gật đầu, lại tiếp tục dựa bàn công việc. Do đây là tại thiết kế mới kỹ chiến thuật. Một bộ này chiến thuật rất rõ ràng chính là trận địa tiến công. Theo Joa, Leeds United thăng cấp Premiership chỉ là vấn đề thời gian. Chờ Leeds United đi đến Premiership về sau. Nếu như trận địa tiến công không được, như vậy tuyệt đối không thể có thể tại giải ngoại hạng Anh có cái gì đại hành động. Thậm chí ngay cả bảo đảm cấp đều rất bình thường khó khăn. Cho nên, hiện tại hắn nhất định phải làm một bộ trận địa tiến công chiến thuật tới. Julia Oliveira đôi mi thanh tú cau lại. Lạnh giọng nói ra. Lão bản, Christina tiểu thư đã điện thoại qua. Nàng dặn dò ta nhất định phải nhìn xem ngươi đem ăn hết. Lúc đầu, Julia Oliveira cùng Christina ở giữa là địch ý tràn đầy. Không biết nguyên nhân gì hai người này vậy mà biến thành tốt khuê mật hảo tỉ muội. Joa thật sự là cảm thán. Nữ nhân thế giới hắn thật là không hiểu nhiều. Joa nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, ta đã biết. Người trước để vậy đi. Ta chờ một lúc liền ăn. Julia Oliveira mũi ngọc co lại. Tức giận nói ra. Không được. Christina tiểu thư nói. nhất định phải ta nhìn ngươi uống thuốc xong. Doa không để ý đến. Julia Oliveira đột nhiên hai mắt sáng lên. Ôn nhu nói. Nếu không, tới cho ngươi ăn phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.